Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3234. Chương 3234. Hố. Đảo mắt chính là hơn 2 tháng đi qua. Bạch Vũ Triết đã dùng xong một đống lớn chân quý dược liệu. Trong đó còn có một chút linh đan. Đây đều là trực tiếp từ hòa chân các bên trong trực tiếp nhận lấy ra. Cổ Nguyên rất có kinh nghiệm. Hắn biết mặc kệ Bạch Vũ Triết trước đó tu luyện chính là công pháp gì. Những vật này đều là cần dùng đến. Nhưng là hơn 2 tháng đi qua, Bạch Vũ Triết đang không ngừng tu luyện phía dưới. Ngay cả Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ nhất trọng trùng tu cũng còn không có hoàn thành. Hắn đã rõ ràng cảm thấy chính mình từ hòa chân các bên trong lĩnh xuất đến những tư nguyên này tuyệt đối không đủ tu luyện cùng chính mình bây giờ cảnh giới tương xứng trình độ. Mà hơn 2 tháng này, Lâm Hinh Vân đã hoàn thành chính mình thần cấp sơ kỳ công pháp cải tạo. Có thể nói nàng thực lực đã mạnh không ít, mà lại thần cấp trung kỳ giai đoạn cũng đã hoàn thành đồng dạng chi phối. Độc Cô Ngạo Tuyết tiến độ cùng Lâm Hinh Vân không sai biệt lắm. Hoặc là nói hơi nhanh như vậy một tia. Các nàng cũng còn chỉ là thần cấp, muốn so Bạch Vũ Triết nhẹ nhõm không ít, mà lại công pháp cũng không bằng Bạch Vũ Triết cường đại. Nhưng hơn 2 tháng này cũng vẫn luôn tại dày vò bên trong. 3 cái tháng sau đó, Lâm Hinh Vân triệt để hoàn thành trùng tu. Nàng bất quá là thần cấp trung kỳ mà thôi, tự nhiên thuận tiện rất nhiều. Kỳ thật cũng vô dụng quá nhiều tài nguyên, cộng lại cũng liền 3 cái thần đan chi phối giá trị. Mà Độc Cô Ngạo Tuyết thì là dùng hơn 4 tháng hoàn thành. Không thể không nói nàng tại một số phương diện đúng là muốn vượt qua Lâm Hinh Vân. Bây giờ liền không ngớt phú cũng không kém bao nhiêu, xem như đều có thiên thu đi. Nhưng mà thống khổ nhất chính là Bạch Vũ Triết. Hơn 4 tháng, hắn thần cấp sơ kỳ trùng tu y nguyên đều không có hoàn thành. Trên mặt ngược lại là không có cái gì thần sắc thống khổ. Đoán chừng thời gian dài như vậy đều quen thuộc, chỉ bất quá nhíu chặt lông mày, biểu hiện so sánh buồn rầu. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hoàn thành trùng tu sau đó, liền bắt đầu quan sát Nghịch Thiên Quyết tiếp xuống công pháp. Bởi vì các nàng tiếp xuống tu luyện cần kết hợp Nghịch Thiên Quyết phương pháp tu luyện nguyên bản công pháp Hàn Băng Quyết, cũng là không cần lại áp chế cảnh giới gì, mà trước đó tại viễn cổ trong rừng rậm đạt được Huyền Âm Băng Xương Quyết liền trực tiếp nộp lên cho Tử Tiêu Cung, cũng coi là một kiện không nhỏ công lao. Dù sao chủ thần cấp bên trong đỉnh tiêm công pháp, cho dù là Tử Tiêu Cung nội môn đệ tử, cũng có đại bộ phận còn không có tư cách tu luyện. Các nàng hoàn thành trùng tu sau đó cũng không dám quấy rầy Bạch Vũ Triết, sợ tạo thành ảnh hưởng gì. Làm qua đi nửa năm sau, Bạch Vũ Triết rốt cục mở mắt, thở phào một hơi, hắn rốt cục hoàn thành thần cấp sơ kỳ trùng tu. Dòng dã thời gian nửa năm a, Cổ Nguyên cho hắn những cái kia tài nguyên trực tiếp liền dùng xong sắp tới một nửa. Phải biết nguyên bản Cổ Nguyên là định dùng những tư nguyên này trực tiếp để Bạch Vũ Triết trùng tu đến chân thần cảnh sơ kỳ, nhưng bây giờ xem ra đoán chừng tối đa cũng chỉ có thể hoàn thành thần cấp trung kỳ mà thôi. Mà lại Bạch Vũ Triết đây chỉ là hoàn thành thần cấp sơ kỳ trùng tu, cũng không phải là nói Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ nhất trọng. Cái này khiến hắn ý thức được sau này muốn đi con đường còn rất dài a. Bất quá đi qua nửa năm này, hắn đối với loại này tu hai phe pháp cũng thuần thục rất nhiều. Lại là nửa năm sau, tất cả tài nguyên đều sử dụng hết. Thần cấp trung kỳ trùng tu cùng Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ nhất trọng cũng vừa tốt đều hoàn thành. Bạch Vũ Triết lúc này là đau nhức cũng vui vẻ. Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ nhất trọng cũng không có cái gì chiêu thức, nhưng là đối với hắn thực lực nhưng cũng có nhất định trình độ đề thăng. Hắn rõ ràng cảm giác được.